Nhóc à, tôi thích em, chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tụi nó xuống tới căn tin trường thì đã thấy hai người Bích Duyên và Hữu Nghĩa ngồi sẵn ở đó rồi, hai người có vẻ nói chuyện khá hợp phi. Tụi này tới làm bóng đen đây, Dân Nhi vui vẻ nói, rồi ngay lập tức chạy tới ôm lấy Bích Duyên. Bích Duyên bé nhỏ, mê trai bỏ bạn nha, Thanh Trúc tiếp tục châm chọc, nó nhìn mặt Bích Duyên sắp bốc khói đến nơi thì tốt bụng ra giải vây. Này hai đứa tụi bây không ăn à, mau đi lấy đồ ăn đi, sườn xào chua ngọt sắp hết đến nơi rồi kìa. Nghe vậy thì bọn Dân Nhi sửng sốt hết cả lên, ây, sườn xào chua ngọt đợi chị, rồi lao vào đám đông. Anh ăn gì? Nó hỏi, em ăn gì thì tôi ăn đó. Âu, dứt lời nó cũng xông xáo vô. Chiến trường, 5 phút sau, bọn nó cuối cũng thắng trận, trở về, trên tay mô đứa là một đĩa cơm thơm ngon. Riêng Dương Vi, nó hai tay hai đĩa. Thật ra lúc nãy xông vô trong thì nó cũng biết là đầu óc mình có vấn đề rồi. Tự nhiên không biết bệnh gì mà hỏi hắn ăn gì. Lại còn đi tự giác đi lấy giúp nữa chứ. Đúng là thảm họa mà. Này, của anh, lần sau tới lượt anh lấy đó nhé. Nó nói, ngu gì làm không công. Bọn nó vừa ăn vừa cười nói vô cùng vui vẻ, càng không để ý tới những ánh mắt đằng đằng sát khí bên cạnh. Cách chương.